Thần y đích nữ, quyển 2 chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kinh hãi, theo bản năng đã sải bước tới trước, tưởng đứng ở Huyền Thiên Minh trước người. Có thể động tác của nàng không có một cái người đi đứng không tiện mau. Bước ra một bước, chân còn không chờ chạm đất, bất chợt một cánh tay liền vòng quanh eo nàng. Sau đó thì giác cánh tay kia cũng không dùng sức thế nào, nhưng trực tiếp vớt nàng trở lại. Nàng đặt mông tọa đến Huyền Thiên Minh trên đùi, đổi lấy người nọ một tiếng hừ hừ, kề tai nàng nói câu: "Ngươi ngồi nhưng thật không phải nơi." Phượng Vũ Hoành mặt thoáng cái nhảy đỏ ngay, nhưng kia hồng cũng chính giây phút đó lập tức liền khôi phục như cũ. Một tay quấn đến phía sau không hề do dự nhéo trên eo hắn một cái, hung hăng nói: "Ngồi CS3T ngươi cũng xứng đáng." Trong lòng nhưng đi theo thanh tĩnh lại, bởi vì nàng hiện, Huyền Thiên Minh tuy thuận tay kéo nàng trở lại, nhưng để nàng ngồi xuống trên người hắn, nàng ngồi xuống như thế có thể liền chắn hắn ở sau lưng. Nếu như lúc này gặp nguy hiểm, Huyền Thiên Minh là nói cái gì cũng không thể bắt nàng để che tên. Cho nên dưới mắt tình huống như thế liền chỉ nói rõ một sự thật. Đối diện bắn tên là người mình, cùng ý tưởng này, lại nhìn những kia bắn tới tên, đã không lại giống như trước kia lòng tràn đầy đề phòng, mà là dẫn theo nghiên cứu và thưởng thức. Mũi tên bớt đến 20. Đây là Phượng Vũ Hoành tại trong nháy mắt dùng mắt thường phân biệt ra được. Liếc mắt là thẳng đến hướng các nàng, nhưng lại ngó kỹ, nhưng lại cảm thấy không giống. Trái lại mũi tên thoáng hướng lên, càng đi gần đây xu thế cũng càng thượng chiều đi. Nhưng loại biến hóa này người bình thường nhưng không thấy được. Nếu không phải đồng hành mọi người chẳng phải tùy tùng chính là ám vệ, cũng là với bên cạnh hai người rất lâu, căn bản liền chịu không nổi loại áp lực này. Chờ mắt nhìn tên đến, không né, này cần tín nhiệm cường đại hơn đi chống đỡ mới có thể làm được. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia 20 mũi tên, từ xa đến gần, chờ mắt nhìn liền muốn đến phía dưới mí mắt. Bất chợt, Phượng Vũ Hoành đưa tay ra, chỉ vào những mũi tên kia nói: "Hướng lên." Mũi tên ấy giống như là thụ khống chế của nàng thông thường, không hề do dự liền sinh chuyển ngoặt, tư thế ngang chuyển thành ngược lên, thuận theo thân trúc dựng tại trước mắt bọn hắn rồi thẳng hướng truy lên. 20 mũi tên vây kín cây gậy trúc, hợp lực chạy về phía đỉnh cây gậy trúc. Dần dần, hướng đi mũi tên dường như lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy 20 mũi tên vốn dính chặt vào nhau, 10 mũi tên bất chợt tản ra ngoài, kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Địa phương mũi tên có đông tây không biết từ chỗ nào xông ra, thoạt nhìn như là một tấm vải. Tất cả này, nói đến phức tạp, nhưng sinh nhưng trong lúc điện quang hỏa thạch, rất nhiều người đều còn không xem ra môn đạo. Các mũi tên dĩ nhiên lôi kéo một khối cờ đỏ cách mạng mở rộng đinh đến trên đỉnh cây gậy trúc. Sau đó mũi tên quay lại, lại dùng đồng dạng lệ thế bắn nhanh tới trái ngược. Thời gian nháy mắt đã cứ như điểm mờ mịt biến mất ở đã cắt bụi tung bay trong lúc. Huyền Thiên Minh chỉ vào kia cờ xí treo ở trên cây gậy trúc cất giọng nói: "Hoành Hoành, ngươi xem phía trên kia viết là cái gì?" Phượng Vũ Hoành nheo mắt lại, chỉ thấy kia trên nền cờ đỏ một cái bạch tự to lớn, đang là tên của nàng. Hoành, mặc dù là nàng, cũng tránh không được kích động lên, chảo Huyền Thiên Minh cánh tay, năm ngón tay cũng vì hưng phấn mà nắm chặt. Nàng nói: "Là thần cơ doanh, là của chúng ta thần xạ, bọn hắn luyện thành tài bắn cung truy tung." Lời nói xong, lại bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, đưa mắt nhìn nơi những mũi tên kia vừa mới biến mất. Chỉ thấy mảnh đất trống kia cát bụi tung bay càng nhiều hơn trước kia. Mơ hồ có thể nghe có vó ngựa phi đạp cùng tiếng chiến mã hí, nhưng cũng không gặp người. Ngựa đạp tiếng động càng ngày càng gần, những kia đá vụn vốn tán loạn trên mặt đất dĩ nhiên bay thẳng trùng thiên. Nhìn như hỗn loạn, kỳ thực quy tắc tự tại trong đó. Vài lần phương vị biến chuyển qua đi, tạo thành một cái trận pháp cực kỳ phức tạp, tức là thời gian nháy mắt, cát bụi khẽ nhếch biến thành cát bay đá chạy, cũng không biết từ nơi nào truyền tới tiếng nổ vang rền cùng những cục đá này sinh ra cộng hưởng. Thanh âm ông chấn động đám người theo bản năng bịt kín lỗ tai. Nhưng lại như cũ không ngăn được thanh âm xuyên thấu màng tai nhiếp người tâm não. Phượng Vũ Hoành hưng phấn từ huyền thiên minh trên người nhảy xuống. Chỉ vào vô số tướng sĩ trong cát bụi đã như ẩn như hiện lớn tiếng nói. Tân trận toái tinh trải qua ta thay đổi đi. 181 trốn trận nhãn tất cả sờ. Huyền thiên minh, chúng ta thần cơ doanh là một đội ngũ hảo tốt nhất trên đời này. Ngươi xem rồi à, có bọn hắn. Bốn biển nơi xa xôi này đều sẽ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nàng vừa dứt lời, tướng sĩ trong cát đá triệt để hiện thân đi ra. 2000 thần xạ, theo sau 2000 thiên cơ. Lại phía sau, là quân Tây Bắc hơn 2 vạn tướng sĩ. Nguyên bản quảng trường trống trải trong nháy mắt bị chèn đầy. Ngay cả Bạch Trạch đều thán phục nói. Giống như là từ trên trời giáng xuống thông thường. Tới vô ảnh đi vô tung. Trận pháp toái tinh thực quá đáng sợ. Chấm. Phó tướng quân Tây Bắc Tiền Lý từ trong đội ngũ hậu phương đi ra. Ngang qua tổ thiên cơ lúc. Phía sau đã theo phó tướng tổ thiên cơ Tây Phóng. Đi tới gần đây mặt lúc. Phó tướng tổ thần xạ Hà Cam cũng đi theo. Ba người đứng ở huyền thiên minh cùng Phượng Vũ Hoành trước mặt. Một gối quỳ xuống đất. Lớn tiếng nói. Mặt tướng khấu kiến tướng quân. Khấu kiến Tể An huyện chủ. Lập tức. Phía sau 3 vạn tướng sĩ cùng nhau quỳ xuống. Cũng lớn tiếng nói. Thuộc hạ khấu kiến tướng quân. Khấu kiến Tể An huyện chủ. Cái này cũng chưa hết. Chợt nghe 4000 tướng sĩ thần cơ doanh nhanh lại nói tiếp. Thần xạ thiên cơ. Thỉnh huyện chủ kiểm duyệt. Huyền thiên minh cười ha ha. Vận lên nội lực chấn động cánh tay hô to. Chúng tướng bình thân. Một câu nói kia. Liền người phía sau cùng đều nghe rõ ràng. Vì thế dồn dập đứng dậy, trên mặt đều mang theo cười hưng phấn. Tiền Lý lại tiến lên một bước, nói, mặt tướng được rồi tin tức tướng quân và huyện chủ muốn cùng hồi doanh. Nhanh chóng cùng Hà phó tướng cùng Tây phó tướng cùng nhau thương nghị ra biện pháp nghênh tiếp này. Vốn đang càng long trọng tí, bởi vì Tây phó tướng mang theo tổ thiên cơ lại luyện hảo một loại tân trận pháp. Nhưng thời gian quá vội vàng. Thực sự không kịp chuẩn bị. Phượng Vũ Hoành hài lòng nhìn Hà Cam cùng Tây Phóng. Hai cái này phó tướng nàng lúc trước tự mình chọn lựa ra. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền mang theo tướng sĩ thần cơ doanh luyện được tài bắn cung truy tung và trận toái tinh lô hỏa thuần thanh như. Vậy, nàng quả thực thỏa mãn đến cực điểm. Nàng đối với người nói. Trận toái tinh tất cả trận nhãn các ngươi đã có thể đủ tất cả kích. Lại còn có thể trong trận pháp triển khai tài bắn cung truy tung. Ban đầu ta cách doanh lúc đã nói. Ngày lại về đại doanh chính là thời gian kiểm nghiệm thần cơ doanh. Bây giờ xem ra, các ngươi sát hạch, tất cả qua ải. Nàng là cao giọng nói ra 4 chữ. Tất cả qua ải, tất cả mọi người nghe được. Trong những ngày thường các tướng sĩ chỉ lo vùi đầu khổ luyện nguyên bản còn có mấy phần thấp thỏm. Không biết mình làm được có đủ hay không hảo. Lúc này nghe được Phượng Vũ Hoành chính miệng nói bọn hắn qua ải. Các tướng sĩ tức khắc hoan hô lên. Cũng là chút đại nam nhân. Có tráng hán 30 mấy tuổi. Có thanh niên chừng 20. Cũng có tiểu hòa tử mới 10 mấy tuổi. Tất cả mọi người cao hứng nhảy dựng lên. Trên mặt nụ cười chân thật như vậy. Nhìn Phượng Vũ Hoành càng thoáng hiện ngẩn ngơ. Thật giống như lại trở lại kiếp trước. 6 chiến bộ đội mấy lần nhiệm vụ đặc thù chấp hành xuống. Các tướng sĩ cũng sẽ lộ ra mặt cười như vậy. Nàng quay đầu sang nhìn Huyền Thiên Minh. Hiện đối phương cũng đang nhìn nàng. 4 mắt chạm nhau, trừ đi yêu thương, còn mang theo kính ngưỡng và sùng bái. Phượng Vũ Hoành bất chợt trừng mắt nhìn. Cười hì hì ngay trước Huyền Thiên Minh mặt. Lại duỗi tay phải của mình đến trong tay áo trái. Huyền Thiên Minh thần kinh chấn động, trực giác nói cho hắn, nhà đầu này nhất định là lại muốn bắt ra cái quỷ gì. Quả nhiên, chỉ thấy tay nàng từ trong tay áo lại lúc đi ra. Quỷ dị mà liền rút ra một thanh đao hơi dài. Huyền Thiên Minh khóe miệng lại là một trận run rẩy. Tuy nói đối Phượng Vũ Hoành các loại tay áo kỳ quái đã có năng lực tiếp nhận nhất định. Nhưng loại này ca một trên thích trên giác quan tình cờ vẫn có chút không đỡ nổi. Đặc biệt hiện tại, hắn nhận ra cây đao này, đầu năm mùng một ngày ấy. Nàng chính là dùng một cây đao như vậy chặt đứt tông tùy vũ khí thiết tinh. Hơn nữa truyền lại khái niệm, thét, cho đại thuận người, đồng thời cũng nói toạc ra kia tông tùy thiết tinh. Magnetai, rốt cuộc là cái thứ gì? Thời điểm này lại lấy cây cương đao ra. Chẳng lẽ, quả nhiên, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành rút cương đao ra sau. Lập tức chuyển hướng ba vạn tướng sĩ. Nâng cương đao trong tay. Đối với kia Tiền Lý nói. Ngày đó ta vào đại doanh. Vượt ải lúc các ngươi ai cũng không chịu cùng ta tỉ thí. Là Ngự Vương Điện Hạ đánh với ta. Nhưng hôm nay, ta dùng cương đao vì ước. Mời các ngươi lên trận thử khí. Tiền Lý sửng sờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm hướng đao trong tay của nàng. Phía sau tướng sĩ cũng nghe lời này. Dần dần yên tĩnh lại. Cũng nhao nhao đưa mắt trong tay Phượng Vũ Hoành. Thét, bọn hắn chỉ nghe qua. Lại chưa không thấy. Tưởng kia tông tùy thiết tinh. Magnetai, dĩ nhiên để thiên hạ khiếp sợ trăm năm. Nghe nói này thép tước thiết tinh cùng như chém gọt bùn. Đám người đã sớm tưởng mở mang kiến thức. Trước mắt nghe Phượng Vũ Hoành nói mời bọn hắn thử khí. Chúng tướng tất cả nóng lòng muốn thử. Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ cười. Các ngươi bang này thằng khỉ con. Nói chuyện đánh nhau liền đến tinh thần. Để cho các ngươi giặt quần áo thời điểm sao sao mỗi một người đều mặt mày ủ rột chứ. Trong đội ngũ có tướng sĩ to gan đáp lời. Tướng quân, chỉ cần để chúng ta thử vũ khí thép kia. Sau đó huyện chủ Xiêm Y đều do chúng ta rửa. Cút đi, Huyền Thiên Minh tiện tay qua cái tảng đá ném quá đầu. Vừa vặn đánh tại trên trán người nọ. Không nhẹ, cũng không nặng, người nọ đau đến vừa nhếch miệng. Tay bưng đầu ha ha mà cười. Xiêm Y con dâu lão tử chỗ nào cần phải các ngươi rửa. Cũng cho ngươi sang cạnh đợi đi. Nói xong, lại nhìn Tiền Lý. Hà Cam, Tây Phóng ba người. Sau đó nói, liền ba người các ngươi thử đi. Đem tốt nhất binh khí xuất chúng đều lấy ra. Tiền Lý có chút do dự. Tướng quân, gia hỏa, binh khí, xuất chúng lấy ra. Vạn nhất bị huyện chủ chặt đứt. Sau đó chúng ta lấy cái gì nhỉ? Bên cạnh nghe Bạch Trạch, Phốc Suy, thoáng cái đã nở nụ cười. Lão Tiền, chẳng phải vạn nhất bị chặt đứt. Nhất định sẽ bị chém đứt. Chẳng qua nếu là bị chặn, đã nói rõ những thứ đó sau đó cũng không bảo vệ được các ngươi mệnh. Không cần cũng được, huyện chủ lần này đến đây đại doanh chủ yếu chính là vì luyện thép. Chờ tân thép khí luyện chế được, các ngươi còn muốn những kia vũ khí sắt làm gì? Chấm, Tiền Lý vừa nghĩ, đúng vậy, có thép, ai còn muốn thiết, vì thế vung tay, lập tức có người chuyển một thanh đại đao đến trong tay hắn. Huyện chủ, thanh trường đao này bồi tiếp mạt tướng chinh chiến nhiều năm. Vô số lần cứu tính mạng mạt tướng. Hôm nay, mạt tướng sẽ dùng nó đến thử khí với huyện chủ. Hà Cam, Tây Phóng hai người cũng từng người nắm binh khí bảo mệnh tiến đến phía trước. Ba người, một đao hai kiếm, hàn quang chuôi bắn phong mang chợt lộ. Nhưng cũng không bằng Phượng Vũ Hoành trong tay cương đao kia ra khỏi vỏ lúc mài ra đốm lửa hoa nhỏ. Cùng với kia mặt đao sáng bóng có thể chiếu rõ người. Cách chương.